Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 522, có phần trêu chọc. Đới Vĩnh thở sâu, hắn biết chuyện này mấu chốt tại Hàn Ca trên người. Những người này đều là sợ Hàn Ca có trả thù hành vi tình dục. Mắt thấy trả lại thừa cuối cùng một nhà khốc chơi giải trí. Đới Vĩnh cũng là có chút thấp thỏm. Công ty cho hắn lấy tiền để cho hắn đi làm việc. Kết quả thậm chí ngay cả này đều làm không được. Hắn cũng không muốn bị phê bình. Bởi vậy tinh tế châm trước một lát sau. Nội tâm có chút chủ ý. Đới Vĩnh mới cho khúc chơi âm nhạc người phụ trách Chu Nhân vừa gọi điện thoại. Hai bên một phen khách sáo. Đới Vĩnh liền vào nhập chính đề. Không nên. Không phải là tiền vấn đề. Vừa nghe đến Đới Vĩnh ý nghĩ, Chu Nhân vừa liền hoảng lên đầu. Nói thực, dưới tình huống bình thường, các người kia bài hát là không thể nào vượt qua, về sau. Chu quản lý ngài cũng nói, đó là dưới tình huống bình thường. Đới Vĩnh cười nói, cho nên chúng ta sẽ tới một chút không bình thường a. Như vậy là sao? Cứ như vậy cầm bài hát này thả ở trên bình đài. Xác thực khó vượt qua, về sau. Bởi vậy chúng ta có thể áp dụng một ít biện pháp. Đới Vĩnh cười giải thích nói. Các người khốc chơi âm nhạc không phải là cũng làm trực tiếp đi. Ta ý định để cho bốn người bọn họ đêm nay đi các người bình đài làm trực tiếp. Cùng bạn trên mạng fan hâm mộ tâm sự. Sau đó ca hát khiêu vũ. Đương nhiên chúng ta là không thu tiền thi đấu. Đoạt được lễ vật thu vào cũng không lấy một xu. Người nghĩ dùng loại phương thức này để cho bọn họ ca khúc bài danh tăng lên. Đúng vậy, phương pháp này hẳn là còn có thể a. Đới Vĩnh cười nói, các người bình đài có thể sớm tại tuyên truyền chuyện này. Tốt nhất khiến cho hiển lộ long trọng một ít. Hào hào tạo thế. Bởi vậy, bọn họ ca khúc bài danh tăng lên cũng liền bình thường nhiều. Như vậy xác thực có trợ giúp đề thăng ca sĩ nhiệt độ. Thế nhưng trực tiếp cầm quán quân vẫn có chút không thực tế. Ta cũng không nói muốn trực tiếp cầm quán quân a. Đới Vĩnh ngắn gọn suy đoán một chút. Như vậy đi, chúng ta dùng 3 ngày thời gian. Ta để cho 4 người bọn họ liên tục cho các người trực tiếp 3 ngày. 3 ngày này có thể cho phong lời nói bài danh không ngừng tăng lên. Cuối cùng vượt qua, về sau, chúng ta không chỉ không thu trực tiếp phí, mà còn hội cho các ngươi so với trước càng nhiều chỗ tốt. Chu Nhân vừa do dự một chút, chần chờ trong lúc nhất thời không có lên tiếng. Chu quản lý ngài cứ yên tâm đi, loại này che giấu tai mắt người khác thủ đoạn vẫn tương đối cao minh. 4 người bọn họ tới khúc chơi làm trực tiếp, đề thăng ca khúc nhiệt độ rất bình thường. Ngoại nhân nói không cái gì. Hơn nữa chúng ta thế nhưng là miễn phí cho các ngươi đầu thanh tú. Chuyện này Chu Nhân vừa dừng một cái. Dù sao vẫn là cùng Hàn Ca liên quan. Ta cũng cần hỏi một chút phía trên người dự kiến thấy. Liên lụy đến tinh diệu sự tình. Ta cũng không tốt lắm làm chủ. Vậy đi ha. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Nghe được Chu Nhân vừa nói như vậy, Đới Vĩnh cũng chỉ có thể liền trò chuyện đến nơi này. Ừ, bye bye. Xế chiều hôm đó, Hàn Ca chợt thấy một mảnh giải trí tin tức. Phong cùng Thiên Không tổ hợp buổi tối muốn đi khúc chơi làm trực tiếp đầu thanh tú. Liên tục 3 ngày, mỗi lúc trời tối tại khúc chơi trực tiếp 2 giờ. Thấy được tin tức này, Hàn Ca lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại cứ làm việc khác tình. Vốn tại khúc chơi làm trực tiếp cũng không phải cái gì kỳ lạ sự tình. Mặc dù tại này trực tiếp phần lớn là một ít mạng lưới ca sĩ cùng mạng lưới đỏ. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ có công ty lớn ca sĩ. Bất quá đến ngày hôm sau, thấy được, phong lời nói, tại khúc chơi âm nhạc thượng bài danh đã đến ca khúc mới bảng đệ thất. Danh thời điểm, Hàn Ca liền ý thức được cái gì. Cứ theo đà này, ngày mai danh thứ 3, hậu thiên chẳng phải đệ nhất danh. Hàn Ca đột nhiên cảm giác được, bọn họ khả năng đang lợi dụng trực tiếp tạo thế tới cho mình thao túng bảng danh sách hành vi làm che giấu. Chung quy khốc trời cũng không là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Bọn họ tội phạm còn là thật nhiều. Đông đông đông, đúng lúc này, Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên đẩy cửa cười đi tới. Hàn Ca, ta vừa mới thấy được một cái có phần thú vị tin tức. Cái gì? Hàn Ca nghi ngờ giơ lên đầu. Hôm nay tại Hảo Thanh Âm Biển tuyển hiện trường, có một cái tuyển thủ đi lên về sau cũng không ca hát. Triệu Khuynh Thành cười kéo ra cái ghế ngồi, ở phía trên nhếch lên chân dài, mà là đối với microphone hô một câu, Hàn Ca loại ngu vãi nờ sao. Sau đó hắn bỏ chạy xuống đài. Hàn Ca, kết quả thằng này liền khiến cho nhiều người tức giận. Hạ sân khấu thời điểm bị một đám người vây đánh. Trên mạng có hiện trường ảnh chụp. Ta xem vây đánh hắn nữ hài tử còn rất nhiều. Đoán chừng những cái này đều là ngươi tiểu mê muội a. Triệu Khuynh Thành nhịn không được che miệng vui cười lên. Nghe nói, lúc ấy bên cạnh bảo an đều cố ý để cho hắn lần lượt một bữa đánh mới lên đi can ngăn. Quả nhiên là khiến cho công phẫn. Quá trêu chọc, sau đó thì sao? Sau đó tự nhiên ít không hiện trường phóng viên. Bọn họ chen lấn phỏng vấn đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập ra hòa. Về sau thằng này cũng nói rõ, có người cho hắn 1.000 khối tiền, để cho hắn đi lên hô một câu, Hàn Ca loại ngu vãi nờ sao. Hắn cảm thấy này tôi đơn giản thì tiếc, kết quả không nghĩ tới, bị hiện trường fan hâm mộ cuồng dẹp một bữa. Có vẻ như hiện tại hắn tiền thuốc men đều không chỉ 1.000 khối ha ha. Bị thương có nghiêm trọng không a? Hàn Ca cũng có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi còn chuẩn bị cho hắn xuất tiền thuốc men sao? Bất quá hắn vốn hướng ngươi muốn tiền thuốc men. Triệu Khuynh Thành cười nói. Hắn nói mình là tại biển tuyển hiện trường bị đánh. Chủ sự Phương An bảo vệ bất lợi. Muốn bồi thường hắn tiền thuốc men mới được. Bằng không muốn đem chủ sự Phương cáo thượng tòa án. Cái gì? Hắn rõ ràng còn kiêu ngạo như vậy. Hàn Ca không lời, vốn ta cảm thấy có nếu là hắn sao biết được sai. Hảo hảo nhận thức cái sai nói lời xin lỗi, ta cũng không cùng hắn so đo. Kết quả rõ ràng còn giả bộ như vậy bước. Kia có a, ta một phân tiền cũng sẽ không thường cho hắn. Triệu Khuynh Thành nhịn không được vui cười lên, vậy hắn đây coi như là chính mình tìm đường chết sao? Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá bây giờ trên mạng liền, ngươi có nên hay không cho hắn tiền thuốc men, đã tranh luận. Khai mở, đại bộ phận người đều cảm thấy là hắn đáng đời. Bất quá vẫn là có một phần nhỏ cảm thấy chủ sự Phương xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo hẳn là tiền. Trả một ít tiền thuốc men, những cái này bạn trên mạng cũng chính là đứng nói chuyện không đau. Thắt lưng. Bình thường đạo lý một đống, nhưng nếu là thật để cho bọn họ trên quán loại sự tình này, e rằng đều cảm giác đối phương đáng đời. Triệu Khuynh Thành ôn nhu cười cười, ai nói không phải là đó. Hàn Ca mở ra tiểu hơi, thấy được chuyện này quả nhiên đã thượng nóng lục soát, suy nghĩ một chút, Hàn Ca liền phát một mảnh hơi văn, chỉ có đơn giản hai chữ, không bồi thường. Ca ca bá khí, liền không nên bồi thường tiền hắn. Người này chính là cái đầu óc tối giả. Gia hỏa này đúng là đáng đời. Hắn tại sao không nói là hắn trước dùng vũ nhục tính từ ngữ phía trước. Trả lại không biết xấu hổ muốn bồi thường tiền. Quá không biết xấu hổ. Nếu như vậy để cho Hàn Ca bồi thường tiền. Ta đây phát hiện một mảnh con đường phát tài. Chúng ta đều đến biển tuyển hiện trường đối với Hàn Ca kể một ít vũ nhục tính. Sau đó chờ Hàn Ca fan hâm mộ tới đánh ta. Về sau thì có thể làm cho Hàn Ca bồi thường tiền. Ta thật là một cái thiên tài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.